Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 489, chương 479, khổ tu bắt đầu. Lại vào Lôi Minh hồn thổ. Vương Triệt hơi sững sờ. Chợt kịp phản ứng. Chính phủ cho ra lịch sử. Hẳn là rất không có khả năng sẽ ghi chép. Thế là, Vương Triệt thông qua máy truyền tin. Hỏi thăm một chút thần dụ thiên vương. Cũng không lâu lắm, thần dụ thiên vương liền hồi tin tức nói. Năm đó xác thực xuất hiện một chút đặc thù dị tượng. Bất quá cụ thể là cái gì? Lúc ấy không nhiều người chú ý. Rốt cuộc thời kỳ đó, nhân loại cùng hồn thú đều nhanh diệt tuyệt. Còn lại nhân loại cùng hồn thú đều tại quá chú tâm cùng dị tộc tác chiến. Cho nên cụ thể là cái gì dị tượng lại đưa tới biến hóa gì? Không ai đi mảnh cứu. Bất quá, tương đối nổi danh dị tượng, là lúc trước nghe nói ngày nào đó ban đêm, có ba cái giống như là sao băng đồng dạng ngôi sao. Xuất hiện tại ban đêm, đem lúc ấy chiếu nhập ban ngày, về sau, cái gì cũng không có phát sinh. Có chút học giả cho rằng, những dị tượng này khả năng cùng lúc ấy dị tộc xâm lấn hoặc là sinh mệnh hồn khế xuất hiện có quan. Hệ, nhưng đằng sau cũng không phát sinh cái gì. Bởi vì khi đó dị tộc đã bắt đầu xâm lấn, mà sinh mệnh hồn khế càng là tại mấy chục năm sau mới sáng tạo mà ra. Mà lại sinh mệnh hồn khế, tuy là một vị nhân tộc tiên hiền sáng tạo, nhưng trên thực tế còn có thật nhiều nhân loại tiên hiền cùng nhau bổ sung sinh mệnh hồn khế. Tinh diệu ánh sáng ban ngày, nghịch chuyển âm dương, không sai, đây chính là ngôi sao ý chí rơi xuống biểu hiện một trong. Nhìn đến ta nghĩ không sai. Về phần vị kia trước hết nhất đưa ra sinh mệnh hồn khế nhân tộc tiên hiền. Hẳn là lúc ấy thế giới khí vận chi tử. Thế giới này thiên đạo phái tới cứu vớt thế giới. Vương Triệt cười cười. Không có quan hệ, cái này rất bình thường. Xuất hiện dị tượng về sau. Có thể sẽ cách xa nhau mấy chục năm. Chính là trí thượng trăm năm. Mới có thể sinh ra biến hóa rõ ràng. Ban sơ là không thể nào có bất kỳ biến hóa nào. Mà lại, kia xoay trứng máy móc, đại khái xuất liền là dùng ngôi sao ý chí chế ra. Thông qua sinh mệnh hồn khế, đến hội tụ nguyện lực. Loại phương thức này có hai chiều chỗ tốt. Khế hồn sư cũng có thể được bảo bối. Thế giới nguyện lực cũng sẽ không tán đi. Từ đó hình thành độ cao thống hòa. Đồng thời cũng không gặp qua tại ảnh hưởng đến thế giới này. Thế giới văn minh cũng sẽ từng bước lên cao. Xoay trứng máy móc, chấm ngoặc kép, Vương Triệt trầm ngâm một trận. Xoay trứng máy móc, là Dino khoa học kỹ thuật đang phụ trách. Cho nên, muốn truy tìm nguồn gốc, như vậy chỉ cần tìm Dino khoa học kỹ thuật là được rồi. Ta nhớ được, Lâm Hy cùng tập đoàn này có mấy phần quan hệ, nhưng xoay trứng máy móc khẳng định là phi thường chuyện cơ mật. Mà Lâm Hy là Liệt Dương Thiên. Vương tôn nữ, chỉ cần tìm một cơ hội, hỏi thăm Liệt Dương Thiên Vương, hẳn là được rồi. Vương giả cúp về sau, Liệt Dương Thiên Vương giống như có chuyện, không tại Đông Hoa chiến khu, chấm ngoặc kép, chờ hắn trở lại hãng nói đi. Vì hồn sủng tu luyện, Vương Triệt cũng coi là có phần phí tâm tư, nghĩ nửa ngày, thế là, nửa tháng sau, trung tuần tháng 7, nửa tháng này. Vương Triệt để tiểu mao trùng, từ lực kiếm, cùng hùng bảo từ nguyên bản nghỉ ngơi chơi đùa trạng thái. Chậm rãi tiến vào bình thường trạng thái, lấy luyện đan tư nguyên trừ bị làm chủ, tu luyện làm phụ, mà Vương Triệt mình, thì tự mình khởi động kiếm lô. Chế tạo từ lực kiếm cần thiết vạn kiếm động cơ, cùng lần thứ ba cải tiến xích đình kiếm hộ, cùng bình thường tu luyện, đồng thời. Nghiêm mật chú ý thần quang kình cùng ma cổ mông bên kia tin tức. Cùng Liệt Dương Thiên Vương tin tức. Ngày mai sẽ là nghỉ hè. Hồn sủng bế quan khổ tu. Liền từ nghỉ hè bắt đầu. Vương Triệt lại lần nữa đi vào vạn tàng đạo cung bên trong. Lúc này tầng thứ nhất. 90% vật liệu tài nguyên. Đều đã chuyển hóa thành cần thiết đan dược. 5 loại đan dược. Tổng cộng hơn 1 vạn viên. Còn có các loại món chính vô số kể. Linh điền hơn nửa năm hồn thực dự trữ. Tiêu hao sạch sẽ. Tăng thêm vương giả cúp ban thưởng mua vật liệu. Hồn sủng bế quan. Tại hồn hoàn bên trong là được rồi. Ở trong đó liền là tốt nhất nơi tu luyện. Vương giả cúp xong quan tự do ban thưởng. Còn bao gồm 2 bộ đạo hồn đồ dùng trong nhà. Có thể cung cấp 300 mét vuông hồn vực không gian trang bị. Đạo hồn đồ dùng trong nhà phí tổn. So với đạo hồn khí còn muốn không hợp thói thường. Mà lại, những gia cụ này không thể sử dụng. Hắn tác dụng bố trí tại hồn hoàn bên trong. Gia tăng hồn sủng tâm tính. Tăng lên tốc độ tu luyện. Phụ trợ hồn sủng tu luyện hồn kỹ các loại. Không thể dùng để chiến đấu. Cũng vô pháp trang bị sử dụng. Chỉ có thể dùng cho hồn vực không gian. Công hiệu quả tự nhiên là vô cùng tốt. Tỉ như trước kia tiểu mao trùng đang luyện tập hồn kỹ. Ngoại trừ mộng cảnh không gian nằm mơ bên ngoài. Tại hiện thực bên trong. Cần đến trường học phòng huấn luyện mới được. Tại đạo hồn đồ dùng trong nhà bên trong. Có thể trực tiếp bố trí trọn vẹn lấy huấn luyện phong cách làm chủ phòng huấn luyện. Cho nên, hồn sủng trực tiếp tại hồn vực không gian bên trong huấn luyện hồn kỹ là được rồi. Tùy thời tùy chỗ có thể tu luyện. Muốn nhiều thuận tiện, có bao nhiêu thuận tiện. Có thể nói, hồn vực không gian trang phục đạo hồn đồ dùng trong nhà về sau. Phi thường phù hợp bế quan khổ tu điều kiện. Đây cũng là Vương Triệt muốn lựa chọn lúc này để bọn chúng bế quan khổ tu nguyên nhân. Một bộ này đạo hồn đồ dùng trong nhà. Phí tổn phi thường không hợp thói thường. Bởi vì tương đương với đem hiện thực bên trong đồ vật. Đem đến hồn vực không gian bên trong. Đây là 2 cái khác biệt không gian. Hồn sủng là bởi vì có sinh mệnh hồn khế nguyên nhân. Có thể cho nên ra vào. Vật thật muốn tại 2 loại không gian bên trong biến hóa. Nếu như chỉ là đơn giản phổ thông đồ dùng trong nhà kia không quan trọng. Có thể để vào hồn vực không gian. Nhưng muốn có đặc thù tác dụng đồ dùng trong nhà. Còn phải tại hồn vực không gian trung sản có hiệu lực quả. Như vậy thì cần vật liệu đều phải ẩn chứa nhỏ xíu không gian chi lực mới được. 3 bộ đạo hồn đồ dùng trong nhà bình quân phí tổn hẳn là chỉ ít tại 1.000 vạn. Hơn nữa còn rất có lên cao không gian. Chấm ngoặc kép. Không sai biệt lắm đã tương đương với lẻ loi năm tại lên phía Bắc Quảng Thâm mua một bộ hạch. Tâm khu vực biệt thự. Rất nhiều khế hồn sư trung hậu kỳ đều phải tiền cho vay hồn sủng mua gia cụ. Chấm ngoặc kép, thứ này đi, người không mua cũng không quan trọng. Hồn sủng cũng có thể tu luyện. Nhưng người khác mua, vậy hắn hồn sủng hồn lực tu vi tăng lên càng nhanh. Hồn kỹ huấn luyện đến càng tốt hơn. Còn có thể ảnh hưởng hồn sủng tự sáng tạo hồn kỹ. Hồn sủng hảo cảm tiếp tục dâng lên. Cùng khế hồn sư sinh mệnh hồn khế càng thêm chặt chẽ. Chỉ riêng sách ra một đầu chỗ tốt kỳ thật là không có cái gì. Nhiều như vậy chỗ tốt tập hợp cùng một chỗ. Người sao có thể không cho đáng yêu hồn sủng mua bộ công năng đa dạng đồ dùng trong nhà đâu. Thời đại này, khế hồn sư cũng là muốn vay mua hồn sủng đồ dùng trong nhà. Chỉ là thiên về hậu kỳ, bởi vì giai đoạn trước hồn vực không gian đều tương đối nhỏ. Không có gì tốt trang phục, nhiều lắm là trang phục 1-2 kiện hồn sủng đồ dùng trong nhà. Hiệu quả cũng không rõ ràng, chỉ có hồn sủng đến vạn năm tu vi. Hồn vực không gian tăng lên rất nhiều, mới có trang phục một bộ đồ dùng trong nhà thời cơ. Lúc này, đồng dạng khế hồn sư nhóm tốt nghiệp, có vạn năm hồn sủng. Có địa vị tương đối cao cùng thực lực, cũng có tư cách đi vay mua nhà, mua gia cụ, có vay, khế hồn sư cũng có áp lực, tiến vào xã hội sau liền sẽ không tùy tiện nằm ngửa. Ngược lại càng có động lực, đạo hồn đồ dùng trong nhà là hồn sủng xã hội một tòa núi lớn a, Vương Triệt cười cười. Nếu như chỉ là nghiệp dư khế hồn sư, áp lực kỳ thật liền không lớn, không cần đạo hồn đồ dùng trong nhà. Phổ thông đồ dùng trong nhà là được rồi. Bảo trì hồn sủng mỗi ngày hảo cảm cùng tâm tính. Cũng không khó. Giống như là Vương Triệt mẹ cô điểu. Ngay cả hồn sủng đồ dùng trong nhà đều không có. Bởi vì đều quen thuộc ở gia đình bên trong sinh hoạt. Không cần tại hồn vực không gian bên trong tu luyện. Nghề nghiệp khế hồn sư áp lực liền to lớn. Cái này 2 bộ đồ dùng trong nhà đều là lấy huấn luyện làm chủ. Tiêu chuẩn sắt thép gió, nhan sắc lấy màu xám làm chủ, màu xanh làm phụ, màu xám phần lớn là huấn luyện khí giới, lấy các loại hợp kim thiên thạch chế tạo. Cao nhất có thể tiếp nhận vạn năm hồn kỹ tu luyện. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây phần lớn là giải trí đồ dùng trong nhà. Chờ sau này vật liệu nhiều, có tiền, lại luyện chế một bộ cái khác đồ dùng trong nhà đi. Vương Triệt kiểm kê tốt đan dược về sau. Đem hai bộ đồ dùng trong nhà đem ra. Đây là vương giả cúp ban thưởng đạo hồn đồ dùng trong nhà. Đan dược đã chuẩn bị xong. Ngày mai các ngươi liền có thể bắt đầu tiến vào bế quan khổ tu trạng thái. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Bộ này đồ dùng trong nhà tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm các ngươi hai cái trước thả lại minh hồn. Vực không gian bên trong. Vương Triệt đem đủ loại đồ dùng trong nhà lấy ra ngoài. Mình cảm thấy làm sao dễ chịu. Liền làm sao bố trí. Đến lúc đó hồn vực không gian liền là các ngươi tương lai trong vòng 2-3 năm bế quan khổ tu địa phương. Tiểu mao trùng không quá ưa thích những gia cụ này phong cách. Nhưng so với trước đó hiện tại trống rỗng hồn vực không gian. Nó vui vẻ tiếp nhận những gia cụ này. Từ lực kiếm liền ưa. Đều là một chút lách cách rung động sắt thép. Nó thật thích. Hùng Bảo thích nhất bộ này. Bởi vì những gia cụ này đều cực kỳ rắn chắc. Nhưng chỉ có hai bộ. Nó không có. Mà lại, nó trước mắt còn không có hồn vực không gian. Cho dù có, cũng phải chờ vạn năm về sau giả bộ đóng vai. Ngao ngao ngao. Hùng Bảo có chút lo lắng hỏi. Vậy ta đâu? Tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm hồn vực không gian. Đều là cũng đủ lớn. Trang trí bắt đầu. Cũng tương đối đúng vị. Ta giúp ngươi tìm một chỗ. Trước tu luyện tới một vạn năm tu vi. Vương Triệt khẽ mỉm cười. Đợi cho tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm trang phục tốt về sau. Vương Triệt mang lên Hùng Bảo. Đem Huỳnh Mộng Linh thăm dò tại túi bên trong. Tiến về Lôi Minh hồn thổ. Huỳnh Mộng Linh không thích đợi tại hồn hoàn bên trong. Nó với cái thế giới này mỗi một vật đều cảm thấy hứng thú. Cho nên muốn đợi ở bên ngoài. Đồng thời, tu vi của nó trướng đến rất nhanh. Mỗi ngày lấy 10 năm đến 20 năm tu vi lên cao. Tại giai đoạn này, lúc trước tiểu mao trùng thú nguyên công cộng món chính. Một ngày nhiều lắm là trướng 3 năm. Nửa tháng, Huỳnh Mộng Linh liền có được 200 năm tu vi. Thức ăn của nó, linh điền cũng trồng trọt có các loại ẩn chứa linh hồn năng lượng hồn thực. Tự nhiên là không thiếu. Trừ bỏ dùng để luyện chế linh diệu đan cùng linh tủy bảo đan. Còn thừa lại không ít. Tăng thêm linh điền đến tiếp sau trồng trọt. Trước mắt là hoàn toàn nuôi nổi. Ngày đầu tiên ăn tiểu mao trùng linh diệu đan về sau. Huỳnh Mộng Linh đối tiểu mao trùng tạo nghệ có chút tán thành. Mỗi ngày chờ lấy tiểu mao trùng luyện đan. Nấu ăn. Ngày đầu tiên đối tiểu mao trùng vẫn còn tương đối lạ lẫm. Vừa trải qua cái này nửa tháng ở chung. Huỳnh Mộng Linh thành công trở thành ba con tiểu gia hỏa bên trong đoàn sủng. Cho ăn tiểu huynh, trở thành tiểu mao trùng mỗi ngày niềm vui thú. Đại khái là nghĩ thể nghiệm một chút. Lúc trước Vương Triệt nuôi nấng nó cảm giác. Hùng Bảo ngươi khổ tu. Chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất nha. Ngay tại Lôi Minh hồn thổ. Vương Triệt cười híp mắt nói. Trong này, có một vị ngươi tiền bối. Cũng là một vị rất lợi hại tiền bối. Ta đem tiểu mao trùng huy chương cho ngươi. Bên trong có ngươi lần này cần thiết đan dược. Chờ tu luyện tới tiếp cận vạn năm tu vi. Ta lại truyền thụ cho ngươi công pháp mới. Trước đó ngươi học được thái thản chân thân lúc. Vốn là muốn mang ngươi tới. Nhưng ngươi vị tiền bối này cũng đang bế quan. Gần nhất mới mở ra. Ngao ngao ngao. Hùng Bảo giật mình. Đã hiểu. Nó biết là người nào. Thái thản cự thú. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.